Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 721, tai nạn phát sinh năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Diệp Phong vừa mới nói xong, Khúc lão tộc trưởng liền một mặt chính khí mà đối với Mặc Liên Thành nói. Hèn hạ, Mặc tộc làm việc hay là hèn hạ như vậy vô sỉ. Liên Thành công tử, ngươi không cần để ý tới bọn họ. Mặc tộc từ trước liền không phải cái gì nghiêm túc người. Lão nhân ra lời này quá ngay thẳng. Mặc Diệp Phong không ở nơi này, nhưng có thể rõ ràng nơi này bất kỳ tình huống gì, bao quát mấy người tán gẫu nói chuyện. Cái này một điểm, người quen biết một điểm không kinh ngạc. Cái kia nam nhân thực lực đạt tới cái gì cao thâm trình độ, đã không phải nhân loại có thể ngăn cản. Chỉ là mấy người không chút kiêng kỵ trò chuyện, hoàn toàn coi nhẹ rơi Âu Dương gia phụ tử, giống như hai người sớm đã là chết người đồng dạng, không để bọn hắn có một vẻ khẩn trương cảm giác. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Lưu Thiên Thủy lắc đầu, có chút đồng tình hai cha con. Lại sau một khắc, Mặc Diệp Phong đi ra, đồng thời còn mang theo một bộ lão nhân thi thể. Trên người sớm đã không có khí tức. Mặc Liên Thành nhìn một cái, ánh mắt lại lần nữa biến đỏ. Thành Thành, đem ta buông ra. Khúc đàn nhi yết hầu cũng giống có cái gì ngăn chặn, rất là khó chịu. Đàn nhi, người thương. Mặc Liên Thành ngưng nhìn qua nàng, mắt bên trong có do dự cũng có lo lắng. Ta đã tốt nhiều, vừa mới không thể động đậy, có lẽ là linh khí dùng qua được độ chút, hiện tại chậm rãi đã khôi phục một chút, đứng một hồi không quan hệ. Khúc đàn nhi an ủi, nàng biết rõ hắn lúc này khẳng định muốn đi chính mình sư phụ di thể trước tận hiếu. Qua một hồi, nàng gật gật đầu, mà hắn cuối cùng chậm rãi đưa nàng buông xuống. Khúc đàn nhi miễn cưỡng đứng, nhẫn thụ lấy thân thể kịch liệt đau nhức, sợ hắn lo lắng, chỉ có thể miễn cưỡng giả vờ bình tĩnh vô sự. Mặc Liên Thành xoay người đi chính mình sư phụ di thể trước, nước mắt cũng không nén được hướng xuống rơi. Có người nói nam nhân nước mắt chỉ có thể để vào trong lòng, nếu không nhược tâm bên trong đều đổ đầy, cái kia sớm muộn gì hay là sẽ tràn đầy đi ra. Mà hắn trong lòng nước mắt sớm tại đi ra trước liền đã hài, rốt cuộc chứa không nổi. Thân nhân duy nhất cứ như vậy rời đi, tâm làm sao không đau nhức, không khó chịu. Khúc đàn nhi thấy vậy, đang muốn tiến lên an ủi, nhưng không ngờ thân thể nhoáng một cái, kém chút ngã sấp xuống. May mắn Lưu Thiên Thủy hợp thời xuất hiện, không dấu hiệu mà tại sau lưng dìu nàng một cái, linh khí cũng đồng thời truyền vận cho nàng. Chủ nhân, mệt mỏi liền đi Tiểu Phong trên lưng nghỉ ngơi một chút. Không cần, ta nghỉ một lát. Nàng ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống tới, trong cơ thể chấn tâm châu tựa hồ có chút phản ứng. Linh khí đang kỳ diệu mà liên tục không ngừng từ châu bên trong tuôn ra đi ra. Vẻn vẹn một hồi, nàng bỗng nhiên mở mắt ra, lạnh lạnh mà mở miệng. Mặc tộc, các ngươi còn đang chờ cái gì? Tôn thiếu gia ân sư ngộ hại, các ngươi nuốt được cái này một hơi sao? Nuốt không trôi. Cái kia giết đi. Khúc đàn nhi câu này nói đến hời hợt, mặc dù là nhẹ nhàng một câu, nhưng cũng không có để ảnh vệ giận dữ vang dội âm thanh che lại. Lập tức mặc tộc ảnh vệ ở giữa là tiếng giết nổi lên bốn phía. Chỉ là vừa mới hạ mệnh lệnh không phải Mặc Diệp Phong, kỷ luật nghiêm minh mặc tộc tạm thời không ai dám động. Khúc tộc người đây từng cái rút đao dục dịch, thấy mặc tộc người không động, Khúc Ngọc Hành chợt cao giọng quát: các huynh đệ, giết, thiếu chủ nhân nói giết, chúng ta liền giết, dám khi dễ chúng ta thiếu chủ nhân. Âu Dương gia vốn chính là không muốn sống. Lên a, vâng, lên a. Quỷ dị tình huống xuất hiện, một hồi kịch chiến lại lên, lập tức chiến thành một mảnh. Khúc tộc người đối phó Âu Dương gia, Mà Mặc Tộc liền tại một bên lòng ngứa ngáy, nhìn chằm chằm, lại không đến động, từng cái nhìn về phía mình tộc trưởng. Cách Trương.